Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai nhanh chóng núp vào quan sát sự việc đang diễn ra đằng xa. Từ phía chân trời xa xôi có hai thân ảnh. Một người đang bay giữa không trung và một yêu thú đang đứng trên ngọn núi gần đó. Toàn thân cả hai đều được bao bọc trong ánh sáng xanh và đỏ của đấu khí. Bầu trời cũng bị hai luồng ánh sáng bao phủ lóa mắt. Uy áp cường giả tản ra đè ép xung quanh khiến không khí vô cùng nặng nề. Khó chịu, cường giả cấp bậc đấu hoàng. Đấu hoàng, câu thông cùng năng lượng trong trời đất. Từ đó điều khiển đấu khí bên ngoài xuất thủ. Đấu hoàng đã có thể phi hành trên không bằng chính lực lượng mình. Đấu hoàng phân thành cửu tinh. Yêu thú là từ tinh dực sư vương. Yêu thú lục giai, tương đương cấp đấu hoàng. Mà người kia là một nữ tử tầm 23, 24 tuổi, đấu hoàng lục tinh. Nữ nhân này vẫn một thân tố y mang theo khí chất thanh lãnh trang nhã. Nay lại khoác thêm bên ngoài một khôi giáp lấp lánh ánh bạc. Càng tôn lên vẻ tôn quý dạng người của nàng. Dung nhan so với trước càng thêm khuynh thành mỹ lệ. Tư thái ung dung trầm ổn. Sau lưng là một đôi cánh do đấu khí hóa hình tạo ra giúp nàng có thể phi hành giữa không trung. Là vân vận của Vân Lam Tông. Hắc hắc, Tam ca cùng chị dâu cuối cùng cũng gặp mặt. Tiêu Đình thích thú nấp sau tảng đá kín đáo nhìn sang Tiêu Viêm. Chờ xem một màn sơ ngộ giữa hai người. Nhân loại to gan, vì cớ gì tại sao lại xâm nhập địa bàn của ta? Chấm. Muốn mượn của ngài một chút tử tinh thạch, âm thanh lạnh nhạt nhưng vô cùng thanh thúy dễ nghe, như đàn hạc châu rơi, khiến người khác vừa nghe đã lưu lại ấn tượng. Ha ha ha, nực cười, tộc ta 20 năm từ trong cơ thể mới có thể tạo ra một khối. Người muốn mượn là có thể mượn hay sao? Tử tinh dực sư vương dõng dạc gầm lên, là yêu thú hùng mạnh trấn giữ ma thú sơn mạch. Tử tinh dực sư vương đã khai mở linh trí. Trí tuệ sánh ngang nhân tộc. Ta có thể dùng 3 khối ngũ giai ma hạch cùng công pháp vũ kỹ thích hợp cho ngài. Không có hứng thú. Cút. Âm thanh như sấm rền bưng tai nhức óc. Sư vương toàn thân nổi lên một tầng hỏa diễm màu tím. Đấu khí quanh thân bạo phát. Sẵn sàng ứng chiến. Vậy, đắc tội. Vân vận nói xong cũng rút kiếm ra. Đôi bên khai chiến lao vào lần lượt ra đòn. Rừng cây, cát đá chu vi trăm dặm đều bị nghiền nát thành bụi phấn. Bay mù mịt ra bốn phía. Yêu thú xung quanh vì không muốn bị vạ lây từ hai cường giả này, đã chạy ra xa khỏi khu vực này từ lâu. Tiêu Đình nheo mắt thầm tính toán. Đôi bên ngang tài ngang sức đấu nhau cũng khá lâu. Chi bằng vào hang ổ sư vương. Hắn thân là chúa tể ma thú sơn mạch tài bảo không ít. Biết đâu lại có đồ tốt. Món ngon cho tiểu hỏa. Có con rồi sẽ khác. Làm gì đi đâu. Có miếng ngon đồ tốt gì đều nghĩ tới con cái trước tiên. Tiêu Đình bảo tiểu hỏa ghi nhớ khí tức của sư vương. Sau đó dùng tốc độ cấp kỳ nhanh chóng vọt đi đánh hơi tìm động phủ của sư vương. Trong sự ngỡ ngàng vô bờ của Tiêu Viêm. Không mất quá nhiều thời gian hai người Tiêu Đình tìm được động phủ của sư vương. Ở một ngọn núi vô cùng to lớn ở cách đó không xa. Cô nhanh chóng xông vào hang động bắt đầu lùng sục khắp nơi. Đi đến khu vực trung tâm trong sơn động. Không khí cực kỳ nóng bức nhưng đó là với người thường. Thực lực đấu tông tam tinh đỉnh phong của cô cùng sơn thể. Khí nóng kinh khủng nơi này không thể làm gì được cô. Nơi này không là gì nếu so với hỏa vực. Sư vương là yêu thú hệ hỏa nên bên trong hang ổ tràn ngập năng lượng thuộc tính hỏa. Khiến tiểu hỏa vô cùng yêu thích. Nó điên cuồng hấp thu năng lượng hỏa hệ tầm bổ thân thể. Trong một hang động vô cùng rộng lớn nằm ở trung tâm. Có một cái giường đá cao hơn 1 mét xung quanh có rất nhiều da lông cùng các thứ đẹp mắt linh tinh trang trí. Hàng chục khối tử tinh thạch chất đống ở một góc giường. Gần bên là một ấu nhi sư vương đang nằm ngủ. trong lòng còn ôm một quả cầu tử sắc to hơn đầu người. Ấu thú phát hiện có người lạ theo bản năng gầm gừ ra oai. Lập tức bị bộ dáng hung thần ác sát cùng uy áp đấu tông cũng tiêu đình làm cho hoảng sợ. Tiểu hỏa cũng nhăn mặt gầm gừ đe dọa. Toàn thân nổi lên hỏa diễm. Chỉ riêng tiểu hỏa thôi cũng đủ đè chết sư vương. Tiêu đình vẫn không hay biết. Chính mình đã dạy hư tiểu hỏa mất rồi. Tiêu đình nhanh tay chộp lấy quả cầu kia. Đây là từ tinh nguyên được sinh ra cùng với ấu thú sư vương. Chứa năng lượng từ sắc hỏa diễm vô cùng nồng đậm tinh nhuần. Đã có kẹo cho tiểu hỏa ăn. Cô tiện tay thu lấy phân nửa số từ tinh thạch. Từ tinh nguyên vốn là để cho ấu thú sau khi lớn lên nuốt vào để tiến giai lại bị tiêu đình lấy đi. Ấu thú mặc dù sợ hãi nhưng vẫn không ngăn được sự bất mãn. Trong miệng liên tục phát ra tiếng gầm gừ bất mãn đáng thương. Anh bạn nhỏ, ta lấy đi từ tinh nguyên của ngươi nhưng sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu. Trong vô số đan dược của vị tiền bối đấu thánh trong bí cảnh, có một loại yêu đan dùng trợ giúp tu vi cùng khả năng tiến giai của yêu thú. Còn có một bộ công pháp thích hợp cho yêu thú tu luyện. Tiêu đình lấy ra đưa hết cho ấu thú. Nhanh chóng chạy biến ra khỏi hang động. Tiêu đình vừa ra khỏi hang thì ấu thú bên trong cũng phát tín hiệu cầu cứu cho sư vương bên ngoài. Chỉ trong nháy mắt sư vương bạo nộ. Tử sắc hỏa diễm trên người cuồn cuộn bốc lên. Gầm giống. Nhân loại vô sỉ gian trá. Dương đông kích tây còn uy hiếp con ta. Chấm, hống, tiếng gầm phẫn nộ của sư vương vang vọng khắp ma thú sơn mạch. Sư vương ngửa cổ lên trời phun ra một cột tử sắc quang mang cao hơn chục mét. Lát sau cột sáng này cô đọng lại, như mũi giáo dài hơn một gang tay, nhắm vào Vân Vận phóng tới. Từ tinh phong ấn, Vân Vận biến sắc, kiếm chiêu quét tới tạo thành vòi rồng nghênh đón mũi giáo. Hai cổ lực lượng va chạm vào nhau tạo ra xung động thật lớn. Từng đợt sóng năng lượng tỏa ra nghiền áp bốn phía. Vòi rồng hiển nhiên nhanh chóng rơi xuống hạ phong. Chỉ trong chốc lát liền bị đánh tan. Mũi giáo phóng tới chìm vào người Vân Vận mất tung mất tích. Vân Vận trong lúc chúng đòn cũng đã phản kích lại. Trường kiếm trong tay khẽ rung. Một tia sáng nhỏ từ mũi kiếm bắn ra. Đạo quang tuyến vừa xuất hiện, không gian xung quanh như bị chấn động, lấy tốc độ nhanh như chớp nhắm đánh vào đầu sư vương. Phong chi cực, vẫn sát, sư vương may mắn cúi đầu nên thoát một phen hung hiểm. Tia sáng chỉ cắt một đường từ khóe mắt kéo dài qua đỉnh đầu. Máu tuôn ra ồ ạt, thấy được cả xương trắng bên trong, nếu không phải hắn nhanh nhẹn tránh né. E là đã bị xuyên thủng qua đầu. Chưa dừng ở đó. Sau một phen suýt chết. Sư vương phẫn nộ lao về phía Vân Vận. Một chảo chộp tới đánh thẳng vào ngực Vân Vận. Lãnh chọn một chảo này làm mảnh khôi giáp trước ngực Vân Vận vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Vân Vận chịu một đòn nghiêm trọng. Nôn ra một ngậm máu. Nhận thấy đấu khí trong người càng lúc càng sụt giảm. Nàng dồn hết số đấu khí còn lại trong người hình thành một đôi cánh. Sử dụng phép thuấn di. Đôi cánh đấu khí rung lên. Thân ảnh quỷ dị nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Nhìn Vân Vận thân mang trọng thương vẫn có thể thi triển tốc độ khủng bố thoát khỏi. Sư vương phẫn nộ đáp xuống đỉnh núi gần đó. Đôi mắt đỏ ngầu hiện lên sát ý nồng đậm. Gầm vang khắp ma thú sơn mạch. Tất cả nghe lệnh, bằng mọi giá phải bắt được nữ nhân đó. Như dã thú bị thương điên cuồng gào thét. Hiệu lệnh chứa đầy căm phẫn và sát ý được đưa ra. Tất cả yêu thú dưới quyền của sư vương nhất định sẽ săn đuổi Vân Vận đến cùng. Tiêu đình chứng kiến một màn cảm thấy vô cùng áy náy và có lỗi với Vân Vận. Ngay thời điểm Vân Vận thoát ly, cô liền vận kinh vân bộ đuổi theo Vân Vận. Với thực lực đấu tông, tiêu đình đã có thể lăng không mà đi kết hợp kinh vân bộ làm thân thủ cô xuất thần nhập hóa. Không cần phải dùng đấu khí hóa hình thành phong rực rườm già như cấp bậc đấu hoàng. Vân Vận bay được một lúc thì đấu khí cạn kiệt, Vết thương ở ngực lại không ngừng chảy máu. Nàng bất tỉnh buông mình rơi xuống. Tiêu Đình nhanh chóng đỡ lấy nàng. Nhẹ nhàng đáp xuống. Tìm thấy một hang động gần đó. Ôm nàng tiến vào trong. Vừa vào trong động lại thấy Tiêu Viêm cũng đang ẩn nấp bên trong. Không có thời gian cô liền lên tiếng. Ca, huynh khoét một hang khác kề bên ở tạm đi. Tỷ ấy bị thương rất nặng cần phải chữa trị gấp. Tiêu Viêm là người linh hoạt tự nhiên biết nên làm gì. Dù sao nam nữ hữu biệt, thức thời rời đi. Tiêu Đình đặt nàng nằm tạm xuống dưới đất, rút kiếm ra cắt gọt sơ qua một tảng đá lớn trong động. Một cái giường đá nhanh chóng thành hình, lấy chăn đệm trải ra, nhẹ nhàng đặt Vân Vận nằm lên, bắt đầu xem xét vết thương. Máu tươi tràn ra ướt cả ngực áo, nằm dấu chảo sâu hoắm do móng vuốt tạo ra, in hẳn trên da thịt trắng nõn trước ngực trông vô cùng đáng sợ. Hai mắt Vân Vận nhắm nghiền, đã lâm vào trạng thái hôn mê, nhìn người trước mặt vốn luôn ung dung cao quý, dùng từ mi mục như hỏa, bằng cơ ngọc cốt để miêu tả vẻ đẹp của nàng. Quả không sai, tinh tế đánh giá, trong lòng Tiêu Đình thoáng xuất hiện một tia kinh diễm. Điều khiến cô kinh ngạc thầm than trong lòng, chính là một loại khí chất yêu nhã cao quý bễ nghễ tại thượng toát ra từ nàng. Vân Vận tuy hôn mê vẫn thỉnh thoảng nhíu mày, nét đau đớn mơ hồ ẩn hiện trên gương mặt ôn nhuận nhợt nhạt. Rất không phù hợp với khí chất thường ngày của nàng, một vẻ đẹp thê mỹ đến đau lòng. Tiêu Đình nhanh chóng điểm huyệt cầm máu, lấy ra từ trong chữ vật vài lọ thuốc trị thương cùng khăn. Vải sạch, dự định cởi ra khôi giáp của nàng. Đôi tay lần xuống thắt lưng chuẩn bị tháo ra thì một cánh tay lạnh lẽo bắt lấy tay cô. Vân Vận đã tỉnh lại. Trong đôi mắt đẹp chứa biểu tình phức tạp. Có kinh ngạc xen lẫn tức giận. Băng lãnh nhìn cô. Ta chỉ muốn giúp tỷ xử lý vết thương. Ta cũng là nữ tử. Tỷ không cần phải sợ. Vân Vận suy yếu dò xét Tiêu Đình. Cũng cảm thấy cô tuy vẫn nam trang nhưng quả thật có ít nhiều một chút đường nét nữ tính. Trong lòng Vân Vận nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng dù sao song phương cũng không quen biết. Trong lòng Vân Vận dấy lên một tia đề phòng. Tỷ không tin ta cũng không sao. Nhưng chắc tỷ cũng biết mũi tử giáo kia là gì. Đấu khí trong người tỷ đã bị phong ấn. Tỷ bây giờ không khác gì người bình thường. Nếu còn kéo dài, tỷ sẽ không cầm cự được lâu. Vân Vận nhắm mắt lại cảm nhận cơ thể. Khẽ cử động thân hình lập tức động đến vết thương. Loại đau đớn như xé da thấu cốt khiến toàn thân nàng trở nên vô lực. Không thể cử động được dù là đầu ngón tay. Sau vài giây suy xét, đành miễn cưỡng gật đầu suy yếu mở miệng. Vậy, phiền cô giúp ta xử lý vết thương. Thanh âm phi thường dễ nghe. Có lẽ do lâm vào tình trạng hiện tại, Vân Vận đã ít đi một phần thanh lãnh xa cách ngàn dặm trước đây. Tiêu Đình lấy ra một viên ngưng huyết đan, có tác dụng bổ huyết ích khí đưa cho Vân Vận. Tỷ uống vào đi, cơ thể tỷ hiện giờ rất suy yếu. Vân Vận biết rõ hoàn cảnh hiện giờ của mình. Người khác dù có muốn hại mình, bản thân cũng không thể chống trả. Nên cũng không cần nghĩ nhiều ngoan ngoãn nuốt xuống viên thuốc. Muốn xử lý vết thương cần phải. Cờ Iota Asak Sigma viết thường. Nghĩ đến việc xảy ra tiếp. Tiêu Đình có điểm không được tự nhiên. Ấp úng nói. Nhìn gương mặt non nớt thanh tú của Tiêu Đình. Cảm nhận người này không có ác ý. Lúc này nàng nhẹ giọng nói. Vậy cởi đi. Tiêu Đình thận trọng tới gần. Lướt nhìn dung nhan xinh đẹp xem xét biểu tình của nàng. Sau chậm rãi tháo ra thắt lưng. Tiếp theo là ngoại bào. Trung y, Tiêu Đình dù đã vô cùng cẩn thận nhưng các ngón tay thỉnh thoảng vẫn vô tình chạm vào người Vân Vận. Cô có thể cảm nhận được thân hình nàng lập tức cứng đờ. Môi mọng mím lại đến trắng bệch. Tuy là tu giả đi trên con đường tu chân đã sớm thoát ly một số trói buộc của phàm tục. Nhưng có những điều cũng không thể thay đổi. Vân Vận dù sao cũng là nữ tử bại lộ thân thể trước mặt người lạ sao có thể chịu được. phải nhanh chóng kết thúc việc này. Tiêu Đình thầm nghĩ, phần trên thân thể Vân Vận chỉ còn lại chiếc yếm thiếp thân gần như bị xé rách bao lấy cơ thể mềm mại. Năm dấu chảo sâu hoắm hiện lên trên nền da thịt ôn nhuận trắng như bạch ngọc. Nhẹ nhẹ rỉ máu, đắc tội, ta phải cởi ra cái này. Tiêu Đình thoáng ngập ngừng nhìn Vân Vận, trên gương mặt vốn dĩ tái nhợt của nàng, lúc này đã thoáng ửng đỏ. Thân thể nàng khẽ run lên một chút, thở ra một hơi, đầu nghiêng sang một bên, đôi mi run rẩy khép lại, song giọng nói lại trấn định. Ân, nhìn Vân Vận dứt khoát như vậy, Tiêu Đình lấy lại sự tự nhiên vốn có. Cô luồn tay qua gáy hơi nâng lên thân thể nàng, một tay tháo mở dây buộc sau lưng, các đầu ngón tay vô tình chạm phải da thịt sau lưng. Thân thể Vân Vận nhất thời cứng đờ căng thẳng. Vân Vận là cường giả đấu hoàng, tông chủ Vân Lam tông uy chấn khắp Gia Mã đế quốc, không ai không kính phục. Loại chuyện bại lộ thân thể hoặc đụng chạm da thịt trước mặt người lạ đều chưa từng xảy ra. Nhanh chóng cởi xuống chiếc yếm thiếp thân, lại đặt Vân Vận nằm xuống. Toàn bộ quá trình đều nhẹ nhàng cực điểm như vẫn làm động đến vết thương, khiến Vân Vận phải hít một hơi khí lạnh. Xuân quang nộ phóng, phần thân trên xích lõa phơi bày ra trước mắt Tiêu Đình. Làn da tuyết trắng chuyển sang phiếm hồng, thân thể mềm mại khe khẽ run rẩy, làm nổi bật lên hai ngọn nhũ phong ngồn ngộn cùng rãnh ngực mê người. Hương thơm nữ tử mê người nhàn nhạt tỏa ra, khiến Tiêu Đình mặc dù trong lòng không có tạp niệm, nhưng cũng không khỏi khó thở đỏ mặt tía tai. Tiêu Đình vội lấy ra một bộ hắc bào trong chữ vật của mình phủ lên người nàng. Vân Vận cũng không khá hơn là bao, trên mặt cũng nổi lên một tầng hồng nhạt mê người. Nàng lúc này đã mở mắt ra, tuy không nhìn Tiêu Đình nhưng trong mắt là hàn ý kinh người. Hơi kéo xuống hắc bào để lộ ra vùng da thịt bị thương. Tiêu Đình hơi cúi xuống bắt đầu tẩy rửa vết thương. Ở góc độ và khoảng cách này, cô thể thấy rõ nhũ phong no đủ trắng như tuyết và rãnh ngực thần bí khiến tất cả nam nhân đều phải điên cuồng thèm muốn. Mong rằng sau sự việc ngày hôm nay tỷ sẽ không gờ yêu ta ết ta. Tiêu Đình vừa dùng vải thấm nước tẩy rửa vết thương vừa nói. Quản tốt cái miệng của mình, ta sẽ không làm ra chuyện lấy oán báo ân. Tiêu Đình trong lòng cười khổ cảm thông cho nàng. Thân là tông chủ Vân Lam Tông, một môn phái mạnh nhất Gia Mã đế quốc, lấn át cả quyền uy của hoàng thất. Ngay cả hoàng đế cũng phải cung kính e dè trước Vân Lam Tông. Nàng chưa bao giờ phải rơi vào tình cảnh tồi tệ như ngày hôm nay. Tiêu Đình tuy rất nhẹ nhàng nhưng mỗi lần chạm vào da thịt vẫn khiến thân thể Vân Vận khẽ run rẩy. Có lẽ là do đau đớn. Tỷ gắng chịu một chút. Xong nhanh thôi. Mắt phượng dài đẹp nhìn Tiêu Đình cẩn thận lau rửa vết thương. Đáy mắt dịu lại, nhiều hơn một phần cảm kích. Búi tóc trên đầu nàng có vài tia tán loạn, thoạt nhìn bớt đi một ít cao ngạo tôn quý thường ngày, lại nhiều hơn vẻ ôn nhuận, lười nhác. Tẩy rửa xong, Tiêu Đình lấy ra hai lọ bột thuốc rắc lên. Thuốc thấm vào truyền tới cảm giác mát lạnh, đau đớn cũng biến mất, làm Vân Vận cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Tiêu Đình dùng vải đắp lên miệng vết thương băng bó lại, lại lấy ra một kiện hắc y của mình, giúp nàng mặc lại y phục chỉnh tề, kéo chăn đắp lên cho nàng. Cô lùi về sau cười nói, vết thương đã xử lý ổn thỏa, nội thương và phong ấn trên người chỉ có thể dựa vào khả năng của tỷ tự giải trừ. Đa tạ. Lẳng lặng nằm trên giường đá, Vân Vận nhìn Tiêu Đình, đột nhiên nàng yếu ớt nhoẻn miệng cười. Trong một khoảnh khắc, Tiêu Đình đột nhiên cảm thấy nụ cười đó có thể nói là phong hoa tuyệt đại, nhất tiếu khuynh thành. Tiêu Viêm đã khoét một hang động kế bên trú ẩn. Tiêu Đình lấy ra một lọ bột thuốc. Thuốc này với con người là không mùi không vị, nhưng với ma thú có mùi hăng rất khó ngửi. Đem rắc xung quanh sơn động, dù yêu thú toàn ma thú sơn mạch đang lùng sục khắp nơi cũng không ghé qua chỗ này. Tiêu Đình ngồi trước cửa hang ôm Tiểu Hỏa nhắm mắt dưỡng thần. Vân Vận ngủ rất chậm. Đến sáng hôm sau mới tỉnh lại. Tiêu Đình cũng có vài lần đi vào kiểm tra. Không nóng sốt, không có gì bất ổn. Tiêu Đình buổi sáng đã cùng Tiêu Viêm ra suối bắt cá. Được không ít cá to. Tiểu Hỏa thích thú bơi lội bên cạnh Tiêu Đình. Đứa nhỏ này thuộc tính hỏa nhưng không hề sợ nước. Lúc Vân Vận tỉnh lại, vết thương cũng kéo ra non đã có thể ngồi dậy đi lại. Tiêu Đình vừa vào thấy Vân Vận gương mặt đã có chút huyết sắc, rất vui mừng. Tiêu Viêm đã làm xong cá đi vào trong hang chuẩn bị nhóm lửa thì bị Tiêu Đình cản lại. Bữa ăn này để muội cùng Tiểu Hỏa phụ trách cho. Cô xoa đầu nhìn Tiêu Hỏa. Nha nha, Tiểu Hỏa cũng vui vẻ không kém khi được trổ tài trước mọi người. Tiêu Viêm cùng Vân Vận khá ngạc nhiên khi thấy Tiểu Hỏa. Đây là lần đầu tiên họ thấy một yêu thú đặc biệt. Kỳ lạ như thế. Tiêu Đình dùng dao thái thịt cá ra thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Lấy vài lọ gia vị ra tầm ướp xong liền dùng tinh thần lực khống chế mỡ cá lơ lửng trên không. Tiểu Hỏa phối hợp ăn ý phun ra một đốm lửa nhỏ rán mỡ. Tiểu Hỏa, cứ duy trì nhiệt độ ổn định như thế. Từng giọt mỡ vàng óng bắt đầu chảy ra nóng lên. Khi mỡ đã nhiều, Tiêu Đình cho cá vào chiên. Là một loại sự tình chiên cá không cần dùng chảo. Lơ lửng trước mặt, mùi thơm nức mũi lan ra khắp hang động. Tiêu Đình lấy ra 4 cái dĩa bắt đầu xếp cá chín lên. Mỡ thừa sau đó bỏ đi, số cá còn lại đem đi nướng. Một hương thơm khác lần nữa lan tràn. Tiêu Viêm cùng Vân Vận vô cùng thích thú chuyên chú theo dõi một màn nấu ăn đặc sắc này. Đưa dĩa cá cho Vân Vận. Tiêu Đình hồ hỏi nói, tỷ nếm thử xem tay nghề của Tiểu Hỏa. Ca, huynh ăn thử, phải nói là rất ngon. Cả Tiêu Viêm cùng Vân Vận lần đầu được ăn một món ngon lạ miệng như thế. Tiêu Viêm thì tấm tắc khen không ngừng. Vân Vận trong lòng tuy tán thưởng nhưng vẻ ngoài vẫn trầm lắng điềm đạm không biểu hiện ra ngoài. Nhưng nàng cũng đã ăn hết số thức ăn trong dĩa. Đủ thấy sức hấp dẫn của nó. Tiểu Hỏa là yêu thú gì? Sao muội lại thu phục được vậy? Tiêu Viêm hiếu kỳ hỏi. Ngay cả dược lão ẩn trong chiếc nhẫn của Tiêu Viêm cũng không biết đây là yêu thú gì. Tiểu Hỏa là con ngoan của muội. Đúng không bảo bối? Nha! Tiểu Hỏa sùng nịnh ngồi trên vai Tiêu Đình vui vẻ cọ cọ. Trước ánh mắt mang dấu hỏi to đùng của hai người còn lại. Vân Vận hiện giờ đấu khí cùng tinh thần lực đều bị phong bế. Không thể thôi động chữ vật nên các thứ cần thiết bao gồm cả quần áo đều là Tiêu Đình đưa cho. Bộ y phục cũ sau trận chiến với sư vương sớm đã rách nát, lại dính đầy máu khô. Hiện tại Vân Vận mặc vào hắc bào của Tiêu Đình. Không chỉ xinh đẹp mà còn mang tư vị khác. Càng thêm thanh lãnh âm trầm. Toát lên vẻ đẹp bí ẩn. Bộ y phục nhỏ ôm sát thân hình làm tôn lên đường cong quyến rũ mê người. Tỷ thấy trong người khỏe hơn chưa? Phong ấn trên người tỷ bao giờ có thể giải được? Buổi tối ngày thứ hai, Tiêu Đình nhóm lửa ngồi trong sơn động. Thuận miệng hỏi, ngoại thương không còn đáng lo ngại. Bất quá phong ấn thuật ta đang cố gắng phá giải. Có lẽ phải cần thêm ít ngày nữa. Vận Vận khẽ động thân thể. Tạo thành một trận sao động, mang theo hương thơm nhàn nhạt, đi tới gần Tiêu Đình yêu nhã ngồi xuống, đôi mắt đẹp nhíu lại thoáng thở dài. Vân Vận vẫn điềm nhiên đạm mạc như thế, có lẽ thường ngày tính cách nàng đã như vậy, nhưng trong giọng nói đã không còn nhiều sự lạnh nhạt xa cách như lúc đầu. Âm thanh trong trẻo thanh thúy vô cùng dễ nghe. Ân, trong thời gian này tỷ tạm thời ở đây đi. Bên ngoài yêu thú vẫn đang lùng sục khắp nơi. Nếu chưa khôi phục lại thực lực thì khó mà đi khỏi đây được. Vân Vận gật đầu thay cho câu trả lời. Đôi mắt đẹp nhìn Tiêu Đình đang lấy cành nhỏ xốc đảo đống củi đang cháy. Muội gọi Tiêu Đình, còn chưa biết danh xưng của tỷ. Tiêu Đình biết còn giả vờ. Nghiêng đầu nhìn Vân Vận cười cười hỏi. Vân, Vân Chi. Ánh mắt Vân Vận hơi lóe lên một chút. Bình thản trả lời, ân, tên, rất đẹp, nhưng không đẹp bằng người. Tiêu Đình nghe câu trả lời của Vân Vận, trong lòng khá buồn cười, nên qua loa nói một câu tự mình cười một tiếng. Vân Vận không nghĩ Tiêu Đình đã sớm biết hết thân phận bối cảnh của mình, nên chỉ cười nhạt cho qua. Sau khi bình phục, tỷ vẫn muốn đi tìm Tử Tinh Dực Sư Vương sao? Ân, ta nhất định phải lấy được Tử Tinh Thạch. Thực lực giữa ta và Sư Vương không cách quá xa. Lần đó chỉ là không ngờ hắn lại có phong ấn thuật, lại không kịp thời phòng thủ. Lần sau tái kiến, phong chi cực, vẫn sát của ta sẽ không thất bại như thế. Nhìn Tiêu Đình đang chuyên chú lắng nghe, Vân Vận khẽ thở ra, nói, trong ngữ điệu mơ hồ thể hiện sự tự tin và không cam lòng. Chiêu đó xác thực rất mạnh. Tiêu Đình gật đầu thật lòng nói, cô dự tính đợi sau khi Vân Vận hồi phục, sẽ đưa một ít Tử Tinh Thạch cho nàng. Ngươi là luyện dược sư. Tầm mắt đảo qua túi vải của Tiêu Đình, ánh mắt Vân Vận có chút kinh ngạc. Một người trẻ tuổi như vậy đã độc lai độc vãng lăn lộn ở Ma Thú Sơn Mạch, lại biết luyện chế thuốc, có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Vân Vận không nhận ra, đây là lần hiếm hoi nàng chú ý đến người khác, còn chủ động hỏi kéo dài cuộc trò chuyện. Nào được như vậy, ta chỉ là y sư tập sự. Vân Vận khe khẽ gật đầu, sự ngạc nhiên trong mắt chậm rãi biến mất. Đều có một chữ sư nhưng cấp bậc rất khác nhau. Ta có một bằng hữu là luyện dược sư hiện đang ở Gia Mã Đế Quốc. Nếu ngươi nguyện ý ta có thể đề cử ngươi cho hắn. Vân Vận khẽ kéo môi mỏng, mỉm cười nói, a, đa tạ hảo ý của tỷ. Bất quá ta đã có sư phụ. Lần này tiến nhập Ma Thú Sơn Mạch là để hái thảo dược. Sau khi xong việc ở đây ta còn phải trở về. Lần này đến lượt Tiêu Đình kinh ngạc. Đây là Vân Vận đang muốn cất nhắc cho cô. Vân Vận không ngờ hảo ý của mình bị cự tuyệt. Sự đề cử của tông chủ Vân Lam Tông lại bị cự tuyệt. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu nàng gặp phải. Trong lòng Vân Vận mơ hồ có một loại xúc động rất muốn hỏi Tiêu Đình. Người có biết người ta muốn giới thiệu là ai không? Song đó chỉ là xúc động thoáng qua. Bằng vào tính cách và thân phận của Vân Vận, nàng sẽ không hỏi lại những câu hỏi không có ý vị đó. Mất đi đề tài, cuộc trò chuyện ngắn ngủi chậm rãi kết thúc. Cả hai rơi vào trầm mặc. Không được bao lâu, cách khe suối không xa truyền tới từng hồi yêu thú gầm giống. Tiêu Đình thoáng nhíu mày đứng dậy nhìn ra cửa động. Nhanh như vậy bọn chúng đã tìm tới đây. Bọn chúng chủ yếu ghi nhớ khí tức trên người tỷ. Lúc ta ra ngoài săn bắt, tỷ có rời khỏi đây thời gian dài không? Nhìn Tiêu Đình, trên gương mặt xinh đẹp khuynh thành của Vân Vận thoáng nổi lên nét ửng đỏ ngại ngùng. Thấp giọng áy náy nói. Xin lỗi, lúc đó ta có ra suối tắm gội, giặt y phục, không ngờ Vân Vận nàng cũng có lúc có biểu hiện như vậy. Tiêu Đình cười xòa an ủi nàng. Không sao, là ta sơ suất, lần sau nếu ra ngoài thì cứ rắc bột phấn này ra xung quanh. Nó sẽ khử đi khí tức trên người và xua đuổi ma thú. Nói rồi lấy ra một lọ thuốc bột đưa cho nàng. Tỷ hiện tại ở yên trong này, dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài. Ta dụ bọn chúng đi nơi khác sẽ trở lại ngay. Ngươi, thực lực của ngươi, hay là để ta... Nhìn Tiêu Đình rợm bước xoay người muốn đi, trong lòng Vân Vận càng thêm áy náy, vội vàng đuổi theo bắt lấy cánh tay Tiêu Đình, bởi vì hiện tại Tiêu Đình chỉ hiện lộ cấp bậc của mình là đấu sư. Bảo sao Vân Vận không lo lắng, tỷ thực lực đang bị phong bế, không khác gì người thường, bọn ma thú lại đang giáo giết truy lùng tỷ, nếu tỷ ra ngoài chỉ càng dẫn dụ thêm nhiều ma thú tới. Tiêu Viêm ra ngoài rèn luyện từ tối hôm qua vẫn không trở về. Cô đi rồi chỉ một mình Vân Vận ở đây nói không lo thì là giả. Cô không sợ đối chiến với Tử Tinh Dực Sư Vương. Nhưng trong lúc đó sẽ không thể bảo vệ Vân Vận trước những ma thú khác luôn trực chờ sâu xé nàng. Nhanh gỡ tay Vân Vận đang níu giữ cánh tay mình ra. Tiêu Đình đi nhanh ra cửa động, không quên trầm giọng quát một câu. Ở yên trong này đừng lộn xộn, cấm đi ra ngoài. Tiêu Đình không quên thiết lập một kết giới bên ngoài cửa động, mới yên tâm phần nào rời đi. Đột nhiên bị quát lớn, Vân Vận thoáng bị làm cho giật mình. Nàng ngây ngốc khó tin nhìn ra cửa động, vốn đã không còn thân ảnh của Tiêu Đình. Còn người mấy hôm nay vẫn luôn chu đáo chiếu cố nàng, mới vừa rồi còn cười ôn hòa an ủi nàng, bây giờ lại hướng nàng quát tháo. Tông chủ Vân Lam Tông cao cao tại thượng, lại bị một nha đầu nhỏ tuổi hơn quát nạt. Đứng yên một chỗ, Ngọc Thủ Vân Vận đong đưa một hồi không ra hình thái gì. Thần tình phức tạp vô số biểu cảm, lúc sau mới dậm chân buồn bực nói. Tuổi nhỏ đã bộc lộ tính hung hăng, lại thích thể hiện, vốn ta muốn giúp ngươi. Nếu thích cậy mạnh như vậy, ngươi cứ tự mình lo liệu. Bên ngoài càng lúc càng phát ra nhiều tiếng gầm giống của ma thú. Sau từ từ nhỏ xuống, xa dần, có lẽ là đã bị Tiêu Đình dụ đi nơi khác. Vân Vận không có nghe lời như vậy, rón rén đi về trước vài bước, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa động tối om, nhớ tới lời dặn của Tiêu Đình, rốt cuộc ngừng lại. Trên vầng trán cao trơn bóng thoáng hiện lên nét lo âu khẩn trương. Mãi đến giữa khuya vẫn không thấy Tiêu Đình trở lại, Vân Vận sốt ruột không chịu nổi đứng dậy. Ngọc Thủ nắm chặt trường kiếm, nghiến răng lạnh lùng khẽ nói: "Từ Tinh Dực Sư Vương ngươi, nếu Tiêu Đình có mệnh hệ gì, bất luận thế nào ta cũng sẽ lật tung dãy núi này của ngươi." Vân Vận nói xong muốn xông ra ngoài cửa động, đã bị một thân ảnh bắt lấy đẩy vào trong. "Tỷ muốn đi đâu?" Tiêu Đình trợn mắt nhìn Vân Vận, sớm đã biết nữ nhân này không bao giờ chịu nghe lời người khác. "Tiêu Đình, ngươi bị thương." Nhìn Tiêu Đình trở lại, trong lòng Vân Vận rõ ràng là vui mừng. Nhìn Tiêu Đình một thân nhiễm dính huyết đỏ, nàng lo lắng đến gần dò xét. "Không sao, là bị dính máu ma thú. Tỷ bộ dáng này là muốn ra ngoài sao? Ta sớm biết tỷ nhất định sẽ không ngoan ngoãn ở trong này." Tiêu Đình nhìn Vân Vận có chút không biết nói gì, nên cười cười châm chọc một trận. Biết Tiêu Đình vô sự, đôi mắt đẹp thoáng trầm xuống. Hết lần này đến lần khác hảo ý bị Tiêu Đình chà đạp. Vân Vận lần này thật sự sinh khí, tức giận, giận dỗi. Không nói gì xoay người đi vào trong nằm trên giường đá. Kéo chăn phủ lên người. Xoay mặt vào vách động. Ấn tượng từ hai lần gặp mặt của Tiêu Đình với Vân Vận vẫn luôn đóng khung là hình ảnh tuyệt mỹ lãnh diễm. Ung dung tao nhã. Tôn quý thánh khiết. Hôm nay may mắn được tao ngộ. Nhìn thấy được các sắc thái khác của nàng. Cảm thấy nàng hôm nay đặc biệt có chút đáng yêu. Phù hợp với tuổi tác của nàng hơn. Tiêu Đình nhìn thái độ của nàng, nín cười đi ra ngoài tắm gội. Lát sau trở vào, nhóm lại đống lửa sắp tàn. Tiêu Đình ngã lưng ra phiến đá nhắm mắt muốn ngủ. Phải rủ bọn ma thú ra xa chỗ này nhất có thể. Chém Gyota ết một trận, cộng thêm mấy hôm không ngủ, Tiêu Đình lười nhác đặt lưng xuống một lúc liền ngủ. Nhận thấy sau lưng không có động tĩnh, Vân Vận khẽ xoay người lại, dò xét khắp thân thể Tiêu Đình một lượt. Cảm giác Tiêu Đình thật sự không bị thương, mới thở phào nhẹ nhõm. Tầm mắt dừng lại trên mặt Tiêu Đình, thanh tú sáng sủa, môi hồng răng trắng, mắt đẹp mày kiếm, mơ hồ lộ ra một cỗ anh khí. Nhìn thần sắc Tiêu Đình an tường say ngủ, mí bất Vân Vận bất giác chịu nặng. Ngủ tiếp lúc nào không hay biết. Hôm sau Tiêu Viêm ra ngoài rèn luyện thế nào mà một thân trọng thương trở về. Tiêu Đình giúp hắn băng bó vết thương xong cũng tới giờ ăn tối. Lại lật đật đi nhặt củi, bắt cá. Lúc về ngồi trước cửa hang đánh vảy moi ruột làm sạch. Vân Vận thấy cô toàn thân đều ướt bèn dành phần nướng cá. Bảo Tiêu Đình nhanh đi thay y phục. Mấy hôm nay ở trong sơn động buồn tẻ, ngày ba bữa nhìn Tiêu Đình nấu nướng, nàng cũng có hứng thú rất muốn thử sức mình ở công việc bếp núc. Vận vận có lẽ do mấy ngày nay tiếp xúc với huynh muội Tiêu Đình. Biết rõ họ cũng không có ý xấu gì với mình nên cũng tỏ ra khá hòa nhã với cả hai. Dưới sự chiếu cố chu đáo của Tiêu Đình, quan hệ của hai người có thể nói là hữu hảo. Hoặc cũng có lẽ là do tu vi nàng bị áp chế. Hiện tại chỉ như người bình thường, nên đã bớt đi tư thái lãnh đạm xa cách vốn có thường ngày. Chỉ việc nàng có nhã hứng xuống bếp trổ tài hôm nay thôi. Nếu để những người thân cận bắt gặp, cũng khiếp bọn họ trợn mồm há hốc đến rớt quai hàm vì kinh ngạc. Tiêu Đình thoáng ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ giao cho Vân Vận. Chỉ còn ướp gia vị cùng nướng cá nữa thôi hẳn là không sao. Cô dặn dò một chút rồi đi ra suối tắm rửa thay y phục. Vận vận lục tìm các lọ gia vị trong túi vải của Tiêu Đình. Nhìn vô số bình lọ to nhỏ trong túi. Trong ngăn nhỏ có một lọ khá giống lọ gia vị. Nàng không nghĩ nhiều lấy ra nêm ướp cá. Lúc Tiêu Đình trở lại thấy Vân Vận đang ngồi xổm trước bếp lửa nướng cá. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Nếu để người quen nhìn thấy chắc chắn sẽ đem lưỡi nuốt vào bụng. Cô tiếp nhận con cá còn được xiên qua bằng cây từ tay Vân Vận. Im lặng đánh giá. Cá nướng vẫn có chút mùi thơm nhưng mùi nghe khá lạ. Tiêu Đình nhìn miếng cá cháy xém mà giờ khóc giờ cười. Khóe miệng vì nhịn cười mà co quắp nhăn nhúm. Làm Vân Vận mặc dù không lên tiếng nhưng có chút bất bình. Còn chưa có ai được ăn cá do ta nướng. Nhà đầu ngươi lại dám xem thường ta. Trong lòng nghĩ đến đây nàng lại có chút thẹn quá hóa giận. Nàng quơ quơ con cá trong tay mình. Môi mọng khẽ nhếch sâu xa nhìn Tiêu Đình. Đây là lần đầu tiên ta nướng cá. Ngươi nếu không ăn được cũng phải ăn. Đây rõ ràng là trắng trợn uy hiếp. Vân Vận nói xong không để ý tới Tiêu Đình. Tự xé một miếng thịt cá cho vào miệng nhai. Sắc mặt thoáng cứng lại nhíu mày. Hiển nhiên đối với chủ nghệ của mình nàng rất không hài lòng. Thân là tông chủ Vân Lam Tông từ nhỏ đến lớn chỉ miệt mài tu luyện. Những chuyện bếp núc, giặt giũ may vá nàng đã bao giờ động tay vào. Được ăn đồ do tông chủ đại nhân đích thân làm không phải muốn là được nga. Tiêu Đình ý cười càng đậm bắt đầu ăn. Tự nghĩ dù sao cũng đã nấu chín. Ăn cũng không chết được. Tiểu hỏa dường như kiêng kỵ mùi vị này. Nên tự ra ngoài kiếm ăn từ lâu. Tiêu Viêm nằm dưỡng thương đã ngủ từ trưa đến giờ vẫn chưa dậy. Hai người ngồi bên đống lửa im lặng dùng bữa. Mặt của Vân Vận lúc đầu chỉ hơi xấu hổ vì số cá cháy khét. Nhưng không hiểu sao càng lúc lại càng đỏ. Tiêu Đình ăn xong cũng thấy miệng khô lưỡi nóng. Uống liền mấy bình nước vẫn không thấy khá hơn. Cái kia, cá, muội ăn thấy thế nào? Nghe Vận Vận ngập ngừng hỏi. Tiêu Đình ngẩng đầu nhìn nàng. Trong lòng khẽ than một tiếng. Vân Vận yểu điệu duyên dáng ngồi trước mặt. Đôi mắt đẹp ướt át mê ly. Gương mặt mê người ửng đỏ mỉm cười. Tiêu Đình phát hiện quanh vùng cổ và vành tai nàng đều phiếm hồng. Đôi mắt Vân Vận đen láy như được bao phủ một tầng sương dần trở nên ướt át rời rạc. Biểu cảm kia kết hợp với ánh lửa đỏ hắt lên gương mặt. Càng tôn lên vẻ đẹp kiều diễm mị hoặc của nàng. Tiêu Đình nhìn đến ngây ngần. Cảm giác khô nóng trong người càng thêm lợi hại. Uống thêm một ngụm nước cô tiếp lời. Ăn khá ngon. Gia vị này đặc biệt hơi nồng một chút. Này là hôm trước muội có đi ngang trấn của người Sa Nhĩ mua thử chưa có dịp dùng tới. Nói đến đây Tiêu Đình thoáng nhăn mặt lại. Cảm thấy cơ thể càng thêm nóng rực. Cứ như có một luồng hỏa khí cuộn chảy trong người muốn bạo phát. Tỷ dùng cái gì để ướp cá? Nghe Tiêu Đình gấp hỏi. Vân Vận mơ hồ ý thức được miếng cá trên tay có vấn đề. Nàng đem lọ gia vị ban nãy đưa cho cô. Tiêu Đình mở ra lọ thuốc, chấm một ít đưa lên lưỡi nếm thử. Nét mặt vô cùng khó coi. Tiêu Đình quên mất một điều, trong túi vải có tới hai ngăn nhỏ. Bên kia có một lọ xuân dược. Ta thấy lọ này với lọ lần trước ngươi sử dụng khá giống. Biết mình làm sai, Vân Vận nhỏ giọng giải thích. Từ khi rơi xuống ma thú sơn mạch, số lần xin lỗi của nàng nhiều hơn bao giờ hết. Đây là thứ trong lúc vô tình ta phối chế ra được. Tỷ lấy nhầm lọ, xuân dược, Tiêu Đình vừa nói vừa thở hổn hển, tay không ngừng lôi kéo cổ áo của mình. Cảm nhận luồng tà hỏa trong thân bốc lên khiến cho đan điền run rẩy. Tiêu Đình vận chân nguyên tạm áp chế lại dục hỏa. Xuân Dược, ngươi tuổi nhỏ không lo học, lại điều chế thứ đó. Thật không biết sư phụ ngươi đã dạy ngươi như thế nào. Vân Vận tức giận dậm chân mắng Tiêu Đình. Hiện tại phải làm sao? Nàng lúc này đã không còn vẻ uy phong vốn có thường ngày. Bản thân một người khi học điều chế thuốc, thì việc tinh thông điều chế càng nhiều các loại đơn thuốc thì càng tốt. Nên Tiêu Đình đã tập điều chế rất nhiều thứ thuốc từ bình thường cho đến những loại kỳ quái. Xuân Dược cũng ngẫu nhiên nằm trong số đó. Nhưng nếu không có tính thử thách thì sẽ không tiến bộ được nên. Cô đã thử sức với loại khó nhất độc nhất tên là độc tình. Nếu không làm việc kia, sẽ chết. Từ nãy đến giờ đã hơn 20 phút. Đây chính là thời điểm Dược bắt đầu phát tác mạnh mẽ. Vân Vận đôi mắt càng lúc càng mê man ướt át. Nàng cảm thấy cơ thể càng lúc càng nóng. Nóng đến mức muốn cởi hết quần áo ra. Tiêu Đình cũng không khá hơn. Đôi bên đều đã biết đây là gì. Gương mặt đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Thấy Tiêu Đình ngồi xuống điều tức. Vân Vận cũng ngồi xuống. Mới phát hiện đấu khí đã bị phong bế. Nàng chỉ có thể dùng định lực và bản lĩnh của mình. Gắng gượng kềm chế bản thân. Dục hỏa càng lúc càng mãnh liệt lấn át thần trí của cả hai. Ánh mắt hai người càng lúc càng mê man. Một dòng nước ấm từ bụng dưới xẹt xuống thấm ướt ra ngoài. Khiến Vân Vận cắn môi cố tìm giữ một tia thanh tỉnh cuối cùng. Nàng nhắm hướng cửa động chạy đi. Tiêu Đình thấy thế vội ôm nàng cản lại. Thời khắc ôm Vân Vận vào lòng Tiêu Đình có thể cảm nhận được thân hình cả hai đều cứng đờ. Toàn thân như có dòng điện lưu truyền khiến Vân Vận chân như nhũn ra. Tứ chi vô lực, đem toàn bộ sức nặng dựa vào người Tiêu Đình. Cảm nhận cơ thể ngọc ngà mềm mại ấm nóng tựa trong lòng. Khuôn ngực mềm mại của Vân Vận đang dán vào ngực mình. Ngửi thấy mùi hương thơm tho quyến rũ trên người Vân Vận. Tiêu Đình theo bản năng càng gắt gao siết chặt vòng eo nhỏ của Vân Vận. Ôm sát người ngọc vào lòng như muốn dung hợp cả hai lại thành một thể. Tỷ đã trúng độc thần trí sắp không khống chế được. Hộc, bây giờ nếu ra ngoài. Hà, chẳng may gặp phải ma thú có tính giới L Sigma viết thường A nặng Y. Tỷ, có biết được hậu quả? Tiêu Đình miệng khô lưỡi nóng mấp máy sau tai Vân Vận nói. Dưới tác động của Du Xê Võ Y G giọng nói như lạc đi mang theo một âm vị khác. Trong lúc nói đôi môi nóng rực vài lần chạm vào vành tai mẫn cảm của Vân Vận. Từng luồng nhiệt khí nóng hổi phả vào. Khiến nàng cảm thấy cơ thể càng thêm tê dại khó chịu. Nàng như mê man theo bản năng cắn vào cổ Tiêu Đình. Cái lưỡi ẩm ướt mềm mại khẽ đảo quanh trên da thịt Tiêu Đình. Tia thanh tỉnh cuối cùng cũng bị Tiêu Đình vất sang một bên. Cô hướng đến đôi môi đỏ mọng căng tràn nhựa sống kia cuồng nhiệt hôn lên. Cái lưỡi vẽ một vòng trên môi nàng làm nó ẩm ướt trơn trượt. Khiến môi mềm quấn quýt dây dưa càng thêm dễ dàng. Lúc ban đầu chỉ như hồ điệp vờn quanh cánh môi. Nhưng càng về sau càng thêm bá đạo. Mãnh liệt cắp y út khiến đôi môi cũng muốn sưng đỏ. Một tiếng ngâm khẽ phát ra từ miệng Vân Vận khiến Tiêu Đình càng thêm khó nhịn. Cái lưỡi như độc xà trượt vào khoang miệng. Khiêu khích câu dẫn cái lưỡi rụt rè nhút nhát bên trong không ngừng ma sát quấn lấy nhau. Tiêu Đình tham lam cướp đoạt hết tất thảy của Vân Vận. Từ hơi thở cho đến mật ngọt trong miệng nàng. Môi lưỡi không ngừng dây dưa quấn quýt. Cả hai không biết từ lúc nào đã tiến tới giường đá. Tiêu Đình đem Vân Vận áp dưới thân bắt đầu hôn xuống cái cổ trắng ngần. Bàn tay đang trụ ở ẻo nhỏ mềm mại bắt đầu du tàu. Tiến lên trên nắm lấy hai khỏa mềm mại. Đình Nhi, mau tỉnh, Lam Thiên Tuyết khó chịu lên tiếng. Âm thanh không lớn nhưng mang theo uy lực chấn nhiếp. Vang lên trong đầu Tiêu Đình như sét đánh bưng tai nhóc óc. Khiến Tiêu Đình một lần nữa thanh tỉnh trở lại. Cô vội vàng rời khỏi nơi ôn hương Nguyễn Ngọc. Đứng dậy lập tức tát hai cái thật nặng vào mặt mình đến bật máu nơi khóe miệng. Trước một loạt hành động bất ngờ của Tiêu Đình, Vân Vận cũng thanh tỉnh lại một chút. Nàng cuộn mình trong chăn cắn ngón tay đến bật máu. A Di, có cách nào phá giải loại dược này? Trước đây khi thử luyện chế thứ hại người kia chắc ngươi cũng biết sự lợi hại của nó. Với kiến thức hiện đại ở địa cầu, chắc ngươi cũng đã biết bí ẩn của cái gì gọi là không quan hệ sẽ chết. Vì khi hoan ái cơ thể sẽ sản sinh ra rất nhiều hợp chất như prolactin, oxytocin, adrenaline, đó chính là thuốc giải hóa giải độc tình. Nguyên lai Lam Thiên Tuyết vốn đã ở trong thần thức của cô từ tận kiếp trước. Nên những gì cô biết hay xem qua A-di cũng đều sẽ biết. Nếu là bình thường chắc cô sẽ xấu hổ đến độn thổ. Nhưng lúc này Tiêu Đình không cần biết nhiều thứ như vậy. Cô nhanh chóng ngồi xuống điều động chân nguyên áp chế dục hỏa trong người. Cố gắng tìm cách bài trừ độc tình ra khỏi cơ thể. Không hẳn là không hóa giải được. Có một cách ngươi thử xem được không? Nhưng nó sẽ tổn hại rất lớn đến thân thể trong một khoảng thời gian. Chỉ cần giải được độc tình. Có để lại di chứng cũng không sao. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiêu Đình bắt đầu vận chuyển chân nguyên qua khắp các vị trí kinh mạch mà Lam Thiên Tuyết chỉ dẫn. Qua hai vòng chu thiên độc dược trong người gom tụ lại xuống bàn tay. Tiêu Đình lấy ra dao nhỏ rạch năm đầu ngón tay bức máu độc ra ngoài. Vân Vận thấy Tiêu Đình vận công điều tức, bản thân lại vô pháp điều động đấu khí trong người. Càng thêm khổ sở cắn vào cánh tay cố gắng nhẫn nhịn. A Di, có thể dùng cách này giúp cho nàng. Không thể, nàng ta là hấp thu đấu khí tu luyện. Trong người ngươi bây giờ vốn đã không còn là đấu khí tinh nhuần như trước mà là kết hợp giữa đấu khí và linh khí. Là chân nguyên không thể truyền vào cơ thể nàng được. Nếu cưỡng ép truyền vào nàng chắc chắn sẽ bạo thể mà chết. Nàng bây giờ có thể giải trừ phong ấn. Hồi phục đấu khí vẫn có thể làm theo cách này để giải độc tình. Chỉ tiếc, Lam Thiên Tuyết buồn rầu thở dài. Vậy có thể giúp nàng phá giải phong ấn không? Loại phong ấn này chỉ có thể tự nàng hóa giải từ bên trong. Người ngoài không thể can thiệp được. Tiêu Đình suy sụp ngồi xuống. Nhìn Vân Vận khổ sở trên giường. Khóe tai và mũi đã có tơ máu tràn ra. Khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng. Tiêu Đình đến chỗ Vân Vận ôm nàng vào lòng khó khăn lên tiếng. Tỷ, nếu không giải độc, tỷ sẽ chết. Không cần, giải, nếu việc kia phát sinh. Khi ta hồi phục, sẽ gây yêu ta hết tất cả. Nghĩ đến thân thể bị nhơ nhuốc. Điều này làm cho thần trí Vân Vận vốn đang bị dục hỏa xâm chiếm đột nhiên trở nên thanh tỉnh. Gương mặt nàng thoáng tái nhợt. Vân Vận cắn răng, gian nan nói ra, trong giọng nói còn kèm theo tiếng nấc nghẹn đứt quãng. Tiêu Đình cảm thấy tim đau nhói như bị ai cào xé. Mọi việc đều do cô mà ra. Cứ nhiên lại đi điều chế thứ hại người kia. Càng thêm ôm chặt người trong lòng. Vân Vận tay chân bắt đầu không tự chủ được cào loạn khắp nơi. Lại còn xé rách y phục chính mình. Tiêu Đình phải ôm chặt giữ hai tay nàng lại. Thần trí Vân Vận tiếp tục bị dục hóa xâm chiếm. Nàng tựa vào vai Tiêu Đình. Gương mặt không ngừng cọ vào. Nhận thấy tia lý trí cuối cùng sắp không giữ được. Trong lúc mơ hồ nước mắt vô thanh vô tức từ đôi mắt đẹp tuôn ra. Vân Vận khó khăn nói ra từng tiếng. Ta thà chết, nếu ta thất thân, ta sẽ gây yêu ta ết. Sau đó tự sát, thanh âm phát ra từ đôi môi đỏ mọng, mang theo từng tiếng nức nở nghẹn ngào. Nước mắt trong suốt không ngừng tuôn ra lăn dài trên gò má. Rơi xuống thấm ướt ngực áo Tiêu Đình. Tiêu Đình chính là bị sự kiên trinh quật cường của Vân Vận làm cho cảm động cùng kính phục. Lòng Tiêu Đình đau như cắt, tim thắt lại ẩn ẩn đau nhói. Cô vô cùng ân hận căm ghét bản thân mình. Nước mắt cũng không kềm được từng giọt rơi xuống. Cuối cùng Tiêu Đình cũng hạ quyết tâm. Nàng không thể chết. Cô vung tay thiết lập một kết giới phòng ngự trước cửa động, ngăn cách hoàn toàn bên trong với thế giới bên ngoài. Bắt đầu tự giải khai y phục trên người. Nhìn Vân Vận đang tự giải khai hơn nửa y phục trên người. Xuân Quang không ngừng hiện ra. Một lần nữa ôm Vân Vận vào lòng khẽ nói. Ta sẽ không để tỷ có chuyện gì. Ta cũng sẽ không để cho tỷ chết. Được ôm vào lòng Vân Vận lập tức có phản ứng. Đôi mắt mê man mở ra nhìn người trước mắt. Trong mắt vẫn còn ẩn ẩn nước nhưng hai tay nàng không biết từ lúc nào đã quấn lấy Tiêu Đình. Ôm lấy tấm lưng trần của cô kéo sát lại gần mình hơn. Tiêu Đình nhẹ hôn lên tóc nàng. Lên trán, lên đôi mắt đẹp đầy nước. Nuốt hết bi ai của nàng vào bụng. Xuống đến gò má, sườn mặt. Cuối cùng dừng lại trên đôi môi thơm ngọt căng tràn nhựa sống. Sâu sắc hôn xuống. Vân Vận cũng rất phối hợp hé mở môi mọng vươn đầu lưỡi ra nghênh hợp cùng Tiêu Đình. Một nụ hôn cuồng nhiệt mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì mà hai người từng được biết. Thật lâu sau Tiêu Đình mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi sưng đỏ. Kéo theo sợi chỉ bạc, hôn lần xuống cổ Vân Vận. Môi lưỡi nhẹ nhàng cắp y út hôn lên làn da vốn trắng như tuyết. Nhưng do ảnh hưởng của độc tình đã chuyển sang tầng tầng ửng đỏ. Phấn nộn mê người, Tiêu Đình vô cùng nhẹ nhàng ôn nhu cố gắng không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người nàng. Cô vùi mặt vào hõm cổ nàng tham lam ngửi lấy hương lan đặc trưng ngan ngát chỉ thuộc về nàng. Hôn xuống bờ vai hao gầy nhỏ nhắn, cùng đôi xương quai xanh mềm mại ẩn chứa nét đẹp mong manh. Dịu dàng nhưng cũng vô cùng quyến rũ, gợi cảm đến mê người. Tay của Tiêu Đình cũng không yên phận bắt đầu giải khai hết y phục vướng víu trên người Vân Vận. Không ngừng vuốt ve mơn trớn khắp người nàng. Bàn tay nóng ấm đi đến đâu gieo rắc từng trận lửa nóng đến đó. Cuối cùng dừng lại trên nhũ phong ngồn ngộn tuyết trắng đã sớm săn cứng lại vuốt ve xoa nắn. Hai ngón tay không ngừng vân vê kích thích hạt đậu đỏ. Lại há miệng ra ngậm lấy bên còn lại cắp y út như một đứa trẻ khát sữa. Môi lưỡi đảo quanh không ngừng khiêu khích dày vò hạt đậu trong miệng. Khoái cả từ ngực lan ra khiến Vân Vận toàn thân run rẩy. Tiếng thở gấp gáp đứt quãng cùng âm thanh rên rỉ khe khẽ trầm thấp vang lên. Làm Tiêu Đình càng thêm ra sức kích thích hết đầu ngực bên này lại quay sang bên còn lại. Eo nhỏ Vân Vận không ngừng vặn vẹo. Hai tay bắt đầu cào loạn lên lưng Tiêu Đình. Khi đã quá no đủ với khuôn ngực sữa, Tiêu Đình bắt đầu hôn lần xuống phía dưới sườn cùng vùng bụng bằng phẳng bên dưới. Một lần nữa vùi mặt vào bụng nàng không ngừng cọ người hít lấy mùi hương dễ chịu trên người nàng. Cái lưỡi ác ý cố tình đưa vào khiêu khích rốn nhỏ của Vân Vận. Khoái cả cùng cảm giác tê ngứa nhột nhạt khiến nàng vùng vẫy né tránh. Tiếng ngâm bất mãn phát ra càng thêm lớn. Được một lúc Tiêu Đình mới chịu buông tha tiếp tục lần xuống bên dưới hạ thể nàng. Nhẹ nhàng tách mở hai chân nàng ra. Hạ thể sớm đã vô cùng bừa bộn ướt át. Mật tình trong suốt sóng sánh nhỏ xuống thấm ướt chăn đệm. Nên biết cường giả khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định sẽ tẩy kinh phạt tùy. Đem tất cả tạp chất uế chọc đều bài trừ ra ngoài. Nên người ngọc càng thêm thánh khiết tinh tế. Cô say mê nhìn ngắm âm hạch cùng hai cánh ướt át đỏ hồng mê người. Lại ngửi được mùi hương nữ tính đặc trưng tỏa ra từ nơi tư mật. Khiến mắt Tiêu Đình ánh lên vẻ tham lam tột độ. Tiêu Đình dùng hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai cánh hoa ướt át nóng đỏ mê người. Xúc cảm tuyệt vời từ đầu ngón tay truyền đến khiến Tiêu Đình như mê muội càng thêm trầm luân trong đó. Hạ thể đột ngột bị chạm tới khiến Vân Vận theo bản năng khép lại hai chân lại. Vô tình càng khiến ngón tay Tiêu Đình đè ép lên cánh hoa cùng âm hạch. Tiêu Đình không tự chủ được hai ngón tay đảo quanh âm hạch. Không ngừng khuấy đảo khiêu khích. Xúc cảm khoái trá dị thường ập tới càng làm cho thân hình nàng run rẩy kịch liệt. Hơi thở khó nhọc gấp gáp. Hạ thân không an phận liên tục vặn vẹo theo từng động tác của Tiêu Đình. Cái miệng hồng nhuận mở ra hung hăng cắn một ngụm lên vai Tiêu Đình. Khiến Tiêu Đình khẽ rên một tiếng. Hai ngón tay đang trêu đùa trên âm hạch của nàng cũng thu lại. Cô mở lớn hai chân nàng ra. Như một kẻ lữ hành đói khát trong sa mạc vô tình tìm được suối nguồn. Điên cuồng ngậm lấy hai cánh hoa mút mát. Thu hết tất cả mật tình vào bụng. Ngậm lấy âm hạch cương cứng vào miệng. Vận dụng tất cả những gì môi lưỡi có thể làm được. Chúc chắc không ngừng kích thích dày. Vò âm hạch nóng đỏ. Ân, a hát, khoái cả mãnh liệt như thủy triều không ngừng ập vào khiến Vân Vận không tự chủ được. Cảm giác thư thích tê dại. Vừa thoải mái vừa thống khổ khó nhịn. Vận Vận uốn éo thân thể. Một lần nữa muốn khép chân lại tránh thoát. Liền bị Tiêu Đình ghì chặt tách mở hai chân nàng ra. Càng thêm ra sức chà đạp khiêu khích nơi tư mật kia. Tay nàng lúc nắm chặt lúc buông ra không ngừng nhào xé tấm chăn bên dưới. Bàn chân lúc duỗi ra lúc lại co quắp. Eo nhỏ ưỡn lên nghênh đón chiếc lưỡi ma mị của Tiêu Đình. Hai tay lúc này đã đặt lên đầu Tiêu Đình đè ép lên hạ thể của mình. Vân Vận đây là lần đầu tiên nềm trải qua việc hoan ái lại thêm bị chúng độc tình. Cơ thể vô cùng mẫn cảm. Chỉ một động tác, một sự động chạm khiêu khích nhẹ trên người cũng đã khiến cơ thể nàng sinh ra phản ứng. Run rẩy không ngừng, Tiêu Đình lúc mạnh lúc nhẹ ngậm lấy trêu đùa âm hạch nàng. Lúc lại rời xuống hai cánh hoa. Xúc cảm mãnh liệt vừa kích thích hưng phấn tột độ, vừa tê dại khó chịu lan ra toàn thân xông lên đại não. Khiến Vân Vận cảm thấy tinh thần và thể xác của mình như muốn nổ tung. Tiêu Đình bắt đầu lần tìm đến nơi suối nguồn của mật tình hấp dẫn mê người như quỳnh tương ngọc dịch. Tham lam thu hết vào bụng, đầu lưỡi vươn ra mạnh mẽ không ngừng khuấy động hoa huyệt kia như muốn nơi đó càng tiết ra nhiều hơn nữa mật tình. Đầu lưỡi nóng ẩm tiến vào hoa huyệt, ân cần săn sóc mơn trớn từng tấc thịt non mềm nóng bỏng bên trong. Khiến Vân Vận càng thêm vặn vẹo thân mình. Hồng khẽ đong đưa theo từng nhịp đánh lưỡi của Tiêu Đình. A hát, ân, a hát hát hát. Từng tiếng rên khẽ nửa thư thích làm nũng. Nửa như thống khổ phát ra từ cổ họng Vân Vận lúc này. Như ma chú tiến thẳng vào đầu Tiêu Đình khiến cô không thể và cũng không muốn ngừng lại. Cảm thấy tư thế khom người có chút không thoải mái. Tiêu Đình luồn tay đỡ lấy hông Vân Vận. Bá đạo nhấc hông nàng lên cao ngang tầm mắt, khiến hai chân Vân Vận chơi vơi không biết bấu víu vào đâu. Tiêu Đình khoác hai chân nàng lên vai mình. Với tư thế đặc biệt này cánh hoa gần như hoàn toàn nở rộ trước mặt Tiêu Đình. Cô đưa đầu lưỡi vào càng thêm dễ dàng, càng sâu hơn vào bên trong hoa huyệt. Đầu lưỡi điên cuồng vào da khuấy động. Lúc uốn cong lúc đảo tròn nhận chìm Vân Vận trầm luân vào bể ái dục. Đôi mắt đẹp mê man tràn ngậm sương mù của Vân Vận lúc nhắm lại lúc mở ra. Có thể thấy được từng giọt nước mắt đang tràn ra khóe mi. Nàng hoàn toàn ý thức được điều gì đang diễn ra nhưng lý trí của nàng bây giờ gần như bằng không. Thể xác cùng tinh thần hiện tại đã không còn nghe theo sự điều khiển của nàng. Nàng như con thuyền nhỏ yếu ớt ra khơi vào ngày bão nổi. Mặc cho từng cơn sóng khoái cả không ngừng công kích vùi dập. Chìm đắm trong cơn mê loạn. Để cho xúc cảm cùng bản năng định đoạt. Mặc tình phó thác cho sự cuồng loạn của Tiêu Đình làm chủ. Giữa hai người đã không còn khái niệm thời gian. Cả hai đều ý loạn tình mê tình nguyện đắm chìm trong cơn mê này triền miên không dứt. Trải qua không biết bao lâu Vân Vận đã đạt tới cực điểm cao chiều. Thân hình nàng chợt căng thẳng như dây đàn bị kéo căng. Hai chân gắt gao kẹp lấy cổ Tiêu Đình kéo lại gần hơn hạ thể của mình. Tiêu Đình thấy thế càng đẩy nhanh tốc độ cái lưỡi không xương càng thêm ra sức săn sóc vỗ về hoa huyệt của nàng. bụng dưới khẽ co thắt lại. Tiếng rên rỉ càng lớn, sau đó im bặt. Nàng khẽ than một tiếng rồi buông lơi thân thể mềm nhũn. Hai chân vô lực buông dài trên lưng Tiêu Đình. Hoa huyệt gấp gao co cụm lại. Mật tình như vỡ đê tràn ra. Tiêu Đình liền đặt nàng xuống, nhìn Vân Vận một thân mệt mỏi rã rời. Tóc dài tán loạn khó nhọc hít thở. Da thịt tiết trắng tầng tầng ửng đỏ mê người. Cơ thể một lần nữa đang vặn vẹo. Cô khẽ lắc đầu. Vẫn chưa đủ. Tiêu Đình trườn lên người Vân Vận, nâng một chân nàng lên làm cho cánh hoa càng thêm mở rộng. Áp hạ thể ẩm ướt của mình lên hạ thể nàng. Sau vài điều chỉnh để hạ thể cả hai càng thêm chuẩn xác thép dán một chỗ cùng nhau. Eo nhỏ tinh tế bắt đầu nhịp nhàng lay truyền. Càng lúc càng nhanh, để cho bốn cánh hoa nóng ướt cùng giao hợp một chỗ không ngừng ma sát mài niết. Hai âm hạch cũng không ngừng đè ép giao chiền. Khoái cả ập tới một lần nữa thổi bừng lên ngọn lửa du xê vỏ IG vừa mới hạ xuống của Vân Vận. Tiêu Đình thân hình nhịp nhanh chuyển động, một tay đưa về phía trước không ngừng xoa nắn kích thích đầu ngực Vân Vận. Khoái cả từ cả hai nơi truyền đến thật muốn đem Vân Vận giày vò đến chết đi sống lại. Trong hang động xuân quang nở rộ mang theo nồng đậm mùi hương hoan ái. Từng tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ vang lên cùng âm thanh róc rách ái muội phát ra từ nơi hạ thể đang tương hợp không một kẽ hở. Kích thích tất cả các giác quan, trở thành ký ức khắc sâu vào tâm hồn và thể xác của cả hai người. Một lần nữa đưa Vân Vận lên đến cao chiều, bụng dưới lại co thắt từng trận. Một dòng nước ấm từ bụng dưới của cả hai tràn ra hòa lẫn vào nhau. Hợp thành một thể, Tiêu Đình mệt mỏi đổ ập lên người Vân Vận. Cả hai đều thở dốc điều hòa lại hơi thở. Cô nhoài người nhích ra nằm kề bên Vân Vận. Kéo nàng ôm vào lòng, đôi môi lần tìm đến đôi môi nàng, sâu sắc hôn lên môi lưỡi lần nữa dây dưa, chúc chắc quấn quýt cùng nhau, đến khi cả hai đều cảm thấy không thể thở được nữa. Tiêu Đình mới luyến tiếc rời khỏi môi nàng, vòng tay lên tấm lưng trắng ngần kia ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve vỗ về. Vào thời khắc này tu vi dù có cao đến thế nào đều vô dụng, cả hai đều đã quá mỏi mệt. Cùng lịm đi lúc nào không hay biết. Phàm việc gì cũng vậy. Đều có những giới hạn không thể vượt qua được. Mặc dù đang chìm đắm trong ôn nhu hương nhưng Tiêu Đình vẫn luôn minh bạch được đâu là giới hạn không thể vượt qua. Điều gì nên làm và không nên. Cô không muốn làm tổn thương nàng. Càng không thể cứ như vậy mà hủy đi trong sạch của nàng. Tờ mờ sáng Tiêu Đình là người tỉnh lại đầu tiên. Nhìn người ngọc còn đang ngủ say trong lòng, tâm cô lại ẩn ẩn đau cùng lo lắng, không biết khi tỉnh dậy nàng sẽ có phản ứng thế nào. Cẩn thận cố không làm kinh động Vân Vận, Tiêu Đình ngồi dậy từ trong chữ vật lấy ra khăn sạch thấm nước giúp nàng tẩy rửa thân thể. Sau đó mặc lại y phục cho nàng, từ tiết khố, cái yếm thiếp thân cho đến mặc vào trung y tất cả đều thuận lợi. Đến khi chuẩn bị giúp nàng mặc vào ngoại bào thì chợt thấy đôi mi Vân Vận khẽ rung rung. Nàng mở mắt ra, ánh mắt còn mang theo hơi nước cùng vẻ mê man lúc vừa tỉnh ngủ. Nhìn người trước mặt sau đó nhắm mắt lại. Vài giây sau khi mở ra lại là một ánh mắt tràn đầy lãnh ý, phảng phất nét giận dữ. Đem nhiệt độ cùng mọi vật xung quanh như bị hạ thấp xuống vài phần. Tiêu Đình như trẻ nhỏ làm sai bị người lớn bắt gặp. Cánh tay đang cầm ngoại bào định khoác lên cho Vân Vận như hóa đá đình trệ giữa không trung. Cô im lặng chuẩn bị tâm lý. Sẵn sàng đón nhận cơn thinh nộ của nàng. Vân Vận nhìn người trước mắt một thân xích lõa đang quỳ bên cạnh. Tay còn đang cầm ngoại bào muốn khoác cho mình. Ánh mắt mang theo mấy phần lo lắng quan tâm. Run rẩy nhìn mình. Đối diện với ánh mắt đó nàng thật sự không biết phải làm sao. Cảm xúc hỗn loạn trong lòng trăm mối phức tạp. Ngọc thủ gắt gao nắm chặt lại. Móng tay găm sâu vào da thịt. Nàng cay đắng cúi đầu cắn môi đến trắng bệch. Tỷ, vẫn chưa. Danh tiết của tỷ, Tiêu Đình khó nhọc lên tiếng. Có khác nhau sao? Vân Vận không kiềm chế được tâm tình, khẽ quát lên. Mắt Phượng nhíu lại, chân chối nhìn Tiêu Đình. Nếu là trước đây, với tính cách đạm nhạt thanh lãnh, không thân thiết với bất kỳ ai, là một tông chủ cao cao tại thượng, chắc chắn nàng đã không do dự gửi yêu ta ết chết bất kỳ kẻ nào mạo phạm đến thân thể mình. Nhưng người trước mắt lại là một cô gái. Tiêu Đình không thể phản biện bất cứ lời nào, trong lòng khổ sáp. Nàng nói đúng, dù chưa đi đến bước cuối cùng kia, nhưng danh tiết của một nữ tử đã hoàn toàn bị cô hủy hoại. Thực xin lỗi tỷ, là lỗi của ta. Chấm, ta muốn yên tĩnh. Vân Vận rét lạnh đuổi người, trong giọng nói thể hiện toàn bộ sự giận dữ. Tiêu Đình ảm đạm khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, cúi xuống nhặt lấy y phục rơi trên đất, xoay người đi về phía cửa động. Thời khắc cô quay đi, đập vào tầm mắt Vân Vận là những vết cào ngang dọc trên tấm lưng trần trắng như tuyết. Các vệt máu cũng đã khô đen lại, nhắc nhở cho nàng biết chuyện đã xảy ra đêm qua. Tiêu Đình mặc xong y phục bước đến cửa hang động hóa giải kết giới. Bước ra ngoài, Vân Vận nằm cuộn tròn giấu mình trong chăn đệm, hai mắt nhắm nghiền, bờ vai khe khẽ run rẩy. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nàng đơn độc khổ tu chính là để cường đại, để không dựa dẫm vào bất kỳ ai, vẫn có thể tự bảo vệ tốt chính mình. Dẫu biết điều tồi tệ nhất không có xảy ra, nhưng suốt hơn 20 năm thủ thân như ngọc, cuối cùng lại mất lại trong một đêm. Với thân phận tông chủ, từ trước đến nay nào có ai dám ở trước mặt nàng làm càn. Nếu là người khác, với tính cách của mình, Vân Vận sẽ không chút gờ yêu ta ết chết hắn. Nhưng người thân cận tiếp xúc ra thịt với nàng lại là một nữ tử, còn là cùng với một nữ tử nhỏ tuổi hơn mình. Tất cả đều là những chuyện ngoài khả năng tiếp nhận của nàng. Mất đi đấu khí, Vân Vận so với ngày thường bớt đi vẻ lãnh đạm bất cận nhân tình. Thân phận cao cao tại thượng cũng vì đó mà lắng xuống. Tiêu Đình đứng ngoài cửa hang, nhưng thông qua thần thức cô đều biết nhất cử nhất động của Vân Vận. Nghe nàng khóc, tim cô như bị bóp nghẹt, cảm thấy mình như gây ra tội ác tày trời. Còn Huân Nhi, nàng sẽ thế nào nếu biết việc hôm nay mình đã làm? Chỉ trong một đêm Tiêu Đình đã làm chuyện có lỗi, tổn thương với cả hai người phụ nữ. Cô chạy ra bờ suối, trầm mình xuống suối, mong rằng từng luồng nước lạnh buốt này sẽ làm cho tâm tình cô khá hơn. Dù thế nào đi nữa cũng không thể trốn tránh hay buông xuôi. Điều tốt nhất cần làm bây giờ là phải thẳng thắn đối diện vấn đề. Cách chương.